One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1436, chương 110, kích động vũ tộc người. Vị, màu vàng thương lang hướng về phía trước tấn công. Điện mang lóng lánh, đem mấy tên cường giả cùng nhau bao phủ ở bên trong. Một đầu phát mạo mà thôi, vừa mới chúng ta mới giải quyết một cái. Ngươi chiêu này, đối với chúng ta không dùng, ngoan ngoãn đưa ngươi có bảo thuật giao ra a. Nói không chừng có thể cho ngươi một cái an ổn kiểu chết. Mấy tên cường giả mắt bốc hồng quang, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt nóng bỏng vô biên bọn hắn xuất ra bảo thuật. Bảo cụ vang vọng leng keng, cũng bị tế ra, hướng phía màu vàng tài nguyên đánh tới. Ý đồ nhanh chóng giải quyết hết con này giảo hoạt mạo. Tốt bổ nhào vào Bạch Viêm phụ cận, đem bát, thu hoạch tuyệt thế bảo thuật. Sau một khắc, ngũ thải khổng tước dương cánh kích trời. Cực tốc đáp xuống, ngũ sắc thần quang xoát ra. Đem những cường giả này bảo cụ quét xuống. Tạm thời đã mất đi hiệu dụng. Thư thú theo sát phía sau. Phía sau vô số lóe hàn quang gai nhọn ném ra ngoài. Như cùng một căn rễ thần kiếm bình thường. Hướng phía một đám cường giả vọt tới. Tại Bạch Viêm khống chế phía dưới. Huyễn hóa ra những hung thú kia bắt đầu phối hợp. Chiến lực lập tức tăng mạnh. A, chấm ngoặc kép. Không, ta không cam tâm a. Không cần, thật nhiều đỏ mắt cường giả. Vừa mới bạo phát tuyệt cường công kích. Coi là 10 phần chắc 9. Sau một khắc liền có thể vọt tới Bạch Viêm trước mặt. Đem Bạch Viêm bắt, ép hỏi ra những cái kia tuyệt thế bảo thuật. Tăng thực lực lên, tăng cường trong tộc nội tình. Kết quả, vô số hung thú liên hợp. Đồng dạng bộc phát tuyệt cường công kích. Một cái 1463 tử diệt sát mấy tên cường giả. Đều là căn bản không kịp phản ứng. Liền bị đám hung thú diệt sát đi. Dầm dầm dầm. Bạch Viêm thân ảnh còn như quỷ mị. Xuyên qua tại một đám cường giả ở giữa. Khi thì vung ra mấy quyền. Bao khỏa phù văn. Lại thêm thân thể mạnh mẽ chi lực. Một chút thực lực hơi yếu cường giả. Thậm chí trực tiếp bị Bạch Viêm đấm một nhát chết tươi. Liền xem như những cái kia thực lực cường đại gia hỏa. Tại Bạch Viêm một quyền phía dưới, cũng muốn thổ huyết trọng thương, thậm chí hơi không cẩn thận còn biết bị hung thú bổ sung kích thứ hai. Trong nháy mắt hết sức, cái này, đại ma vương thật là lợi hại. Thực lực cùng khí thế lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực không có dùng ra toàn lực sao? Nơi xa quan chiến một đám thiên tài nhao nhao kinh hô. Đều bị Bạch Viêm đột nhiên bộc phát dọa sợ. Tổ gia gia quả thật nói rất đúng. Ý đồ đi đường tắt. Khải xem thứ không thuộc về mình người. Có chút không chú ý liền sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Nơi xa trí tuệ lão giả chỗ chỗ kia. Trong phủ đệ, mấy tên thiên tài cũng đều kinh hô. Nhao nhao nghĩ lại. Lão giả một lời nói, để bọn hắn suy nghĩ sâu xa. Tút tút tút, phốc phốc, cái này đến cái khác cường giả ngã xuống. Tại Bạch Viêm nghiêm túc về sau, những người này, căn bản cũng không phải là Bạch Viêm đối thủ. Bị hắn nhẹ nhõm nghiền ép. Ba, rốt cục lại đập chết mất hai cái. Kim Sí Đại Bằng hưng phấn nói, loại này thuần túy dùng lực lượng cơ thể. Đem đối thủ đập nát cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Sáng Bạch Viêm cùng Độc Giác Nhân Hùng. Phát hiện lực chú ý đều không tại nó nơi này. Kim Sí Đại Bằng ở trong lòng gieo hò một tiếng. Há miệng hút vào. Bảo quang lóng lánh. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Cái kia mấy tên bị nó chụp chết vũ tộc người thi thể. Lập tức bị nó hút vào trong miệng. Một cỗ nước sôi để nguội vị, một điểm nhai kình đều không có, còn chưa đủ tê răng phong, đập đi miệng. Kim Sí Đại Bằng bất mãn lầm bầm, vẫn là muốn những cái kia cường đại thái cổ di chủng hoặc là thuần huyết sinh linh mới tốt ăn. Không chỉ có vóc lớn, hương vị ngon, còn rất có nhai kình. Nghe nói có thể làm cho hai ta tộc nhanh chóng cơ hội vùng lên. Lại chỗ nào, Vũ Vương phủ trong phủ đệ, có mấy tên khí tức cường thịnh vũ tộc người xông ra. Vừa lên đến liền bắt đầu hỏi, liền là thiếu niên kia, một mình hắn liền có được chí ít mười mấy loại tuyệt thế bảo thuật. Đem bát, cẩn thận thẩm vấn, ta vũ tộc nhất định có thể nhanh chóng quật khởi, có vũ tộc cường giả mở miệng. Đưa tay bưng lấy một cái đổ máu bả vai. Hắn vừa rồi kém chút bị kim xí đại bằng trực tiếp nuốt. Một cánh tay bị cắt đứt. Lúc này tích táp chảy máu. Chỉ ít mười mấy loại bảo thuật. Đi ra mấy tên vũ tộc người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đây đúng là một cái đại bảo tàng. Đủ để khiến bọn hắn tộc nhanh chóng quật khởi. Thậm chí cái này công hiệu đều không chút nào thua đến thái nhất thần thủy. Hai năm trước bọn hắn điều động đông đảo thiên tài cùng người phong ấn tiến vào Bách Đoạn Sơn, ý đồ thu lấy thái nhất thần thủy, không nghĩ tới lại bị Hùng Hài tử quấy, không thể thu lấy thành công. Bọn hắn vũ tộc tiến vào Bách Đoạn Sơn một đám thiên tài cùng người phong ấn, càng là trừ Thạch Nghị cùng Vũ Tử Mạch, đều bị một cái người thần bí giết sạch. Tuổi trẻ thiên tài tổn thất, làm bọn hắn vũ tộc đã mất đi quá nhiều máu mới. Liền ngay cả chết mất những người phong ấn kia, đối với bọn hắn vũ tộc tới nói, cũng là đau lòng tốt một đoạn thời gian. Nhưng càng làm bọn hắn hơn tức giận là, cái kia hung thủ càn rỡ đến cực điểm, không chỉ có trà đạp bọn hắn vũ tộc song kiệt thứ nhất, tiền đồ vô lượng Vũ Tử Mạch, càng là làm cho Tử Mạch đối với hắn khăng khăng một mực. Đến nay không chịu nói ra thân phận của người kia. Một cái thật tốt tuyệt thế thiên tài, chỉ so với Thạch Nghị kém hơn một chút như vậy thiên tài, đem như thế bị phế, thật là khiến người tiếc hận đau lòng. Đã gặp, vậy liền tuyệt không thể bỏ qua. Đem bát, thẩm vấn ra bảo thuật phương pháp tu luyện. Mấy tên vũ tộc cao thủ nhìn xem bừa bộn một mảnh chiến trường, trong lòng đều giật mình không nhỏ. Đặc biệt là Bạch Viêm bên kia, mười mấy đầu hung thú đều xuất hiện, đã đem các tộc cường giả giết đến không có còn lại mấy cái. Lúc này Bạch Viêm thân hình lấp lóe, một bước phóng ra, trong nháy mắt đã đến một tên cường giả sau lưng. Một trường vỗ ra, phù tràn ngập, mang theo vô biên cự lực, trực tiếp đem gã cường giả kia đầu đập nát. Phốp, giống như là đập dưa hấu bình thường, đỏ đỏ không công chất lỏng văng khắp nơi. Gã cường giả kia thẳng tắp ngã xuống trong vũng máu. Tốt tốt tốt, quả thật đều là tuyệt thế bảo thuật, uy lực mạnh mẽ a. Có những này bảo thuật, hoàn toàn có thể bù đắp được Bách Đoạn Sơn chiến dịch tổn thất. Thậm chí liền ngay cả phế đi một cái vũ tộc song kiệt tổn thất, cũng hoàn toàn nhưng lấy bù đắp lại. Vũ tộc mấy tên cao thủ kích động, thân thể run rẩy, hưng phấn dị thường. Sau đó, bọn hắn thu liễm lại tâm thần, vô cùng trang trọng lấy ra một cái hộp đá tử, giống như là tải mời ra vô thượng thần khí bình thường. Thành kính vô cùng. Một tên cao thủ đưa tay tại hộp đá tử bên trên hung hăng vỗ. Hộp đá tử mở ra, có bảo quang phóng lên tận trời. Một luồng sát ý mạnh mẽ tràn ngập ở trong sân. Mấy người kia niệm động chú ngữ, lập tức thạch trong hộp vang vọng leng keng. Sau một khắc, một tổ kiếm trận xuất hiện, phóng lên tận trời, mang theo vô biên uy thế, phong tỏa bốn phía, đem chung quanh hư không bao phủ. Đây là tám chuôi trong suốt tiểu kiếm, bất quá dài bằng bàn tay, có bừng bừng sát khí tràn ngập, bao phủ tứ phương, uy thế dọa người. Đây là Bát Hung kiếm. Xa xa trong phủ đệ truyền đến tiếng kinh hô, có kiến thức rộng rãi cường giả lập tức liền nhận ra nhóm này kiếm trận lai lịch. Bát Hung kiếm sao, đúng là không tệ đồ vật. Như thế nào thôn phệ? Hẳn là có thể thu hoạch được không sai kỹ năng. Bạch Viêm câu môi, nhìn xem Bát Hung Kiếm ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Ngược lại bị khơi gợi lên hứng thú. Kiếm trận loại vật này, hắn tại thế giới mới còn giống như không có nuốt phệ qua. Là nên cho mình làm tổ kiếm trận chơi đùa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.